Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2509, chương 1484, Bạch Ngọc Hoa Sen Tòa. Tần Phong Tiểu Nhi, hôm nay ngươi muốn vì tôn nhi ta chết trả giá đắt. Bạch Liên Sinh quát tháo nói, âm thanh như tiếng sấm một dạng cuồn cuộn vang vọng, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Tần Phong giết rồi Bạch Liên Sinh cháu trai Bạch Sán. Bạch Liên Sinh hôm nay đến chính là vì rồi tôn nhi của mình báo thù. Vậy cũng nhìn ngươi có bản lãnh này hay không đến. Muốn giết ta, còn không dễ dàng như vậy. Tần Phong băng lãnh nói, cho dù là đối mặt loại nguy cơ này, Tần Phong vậy vẫn cứ không có bối rối chút nào. Ngươi bây giờ đã nửa chân đạp đến vào hoàng tuyền, còn dám cùng chúng ta cưỡng. Không biết mùi vị, ngươi bây giờ ở chúng ta trong mắt cùng một cái con kiến không có cái gì khác biệt. Chúng ta muốn giết ngươi liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Bạch Liên Sinh cười lạnh nói, cũng không cho rằng Tần Phong còn có thủ đoạn gì nữa có thể sống sót. Chỉ là vị kia đạo tổ cửu trọng thiên, một ngón tay đầu liền có thể gạt bỏ Tần Phong. Mà hắn Bạch Liên Sinh nghĩ muốn giết Tần Phong, đồng dạng độ khó không lớn. Các ngươi coi là chúng ta liền không có chút nào chuẩn bị a? Buồn cười, An Khuynh Thành quát một tiếng, nàng tay ngọc lật một cái, liền có một đạo lớn nhỏ cỡ bàn tay ngọc sen hiện lên. Ngọc này sen toàn thân khiết trắng, nhìn hoa lệ vô cùng, mỗi một cánh hoa đều điêu khắc tinh xảo duy đẹp. Sinh động như thật, ở ngọc sen trên mặt cánh hoa, còn có tinh xảo cổ xưa hoa văn hiện lên. Ông, An Khuynh Thành tay ngọc bưng lấy kia ngọc sen, sau đó rót vào sức mạnh của bản thân. Kia ngọc sen đúng là tách ra đáng sợ ánh sáng chói lọi đến. Ngọc này sen trên ánh sáng chói lọi sáng chói, cơ hồ diệu đến người mở mắt không ra. Mỗi một tấc ánh sáng chói lọi đều giống như kiếm sắc bén mang một dạng, làm cho kia mấy vị đạo tổ cửu trọng thiên trưởng lão đều một hồi tâm sợ. Có một loại việc lớn cảm giác không ổn. Đây là cái gì ba động? Ngọc này sen đến cùng là cái gì pháp khí? Làm sao lại để ta có một loại vãi cả linh hồn cảm giác? Vị kia đến từ Bạch Linh tộc đạo tổ cửu trọng thiên trưởng lão kinh dị nói, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, có ngọc này sen ở, coi như ngươi là đạo tổ cửu trọng thiên lại như thế nào? Cho ta vây giết, An Khuynh Thành quát nói, ngọc sen phát ra ánh sáng chói lọi đúng là giống như lồng giam một dạng. Hướng về kia vị Bạch Linh tộc đạo tổ cửu trọng thiên bao phủ tới. Đa tạ rồi, Khuynh Thành. Tần Phong hướng về phía An Khuynh Thành gật đầu thăm hỏi. Tần Phong mặc dù không có gặp qua kia Bạch Ngọc Hoa Sen, nhưng Tần Phong xem chừng đây là nhiếp thiên cấp cho An Khuynh Thành pháp khí hộ thân. Tần Phong cũng cảm thấy nhiếp thiên như vậy yêu thương nữ nhi này, vậy sẽ không tùy tiện để An Khuynh Thành mạo hiểm. Nhiếp thiên hiện tại cũng chưa từng xuất hiện, sợ cũng là bởi vì tin tưởng An Khuynh Thành có đủ thực lực ứng phó cục diện bây giờ. Tần Phong, ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn chặn này mạnh nhất một vị, còn lại liền đều giao cho các ngươi rồi. An Khuynh Thành sắc mặt hơi có phát trắng. Bạch Ngọc Hoa Sen đáng sợ, nhưng nghĩ muốn thôi động lại cần muốn An Khuynh Thành đem hết toàn lực, mà lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng vây khốn một người. Đạo tổ thất trọng thiên cùng đạo tổ cửu trọng thiên ở giữa dù sao có lấy chênh lệch lớn như vậy, không phải là tùy tiện liền có thể đền bù. Nhiếp thiên pháp khí là tăng phúc pháp khí, có thể làm cho An Khuynh Thành tạm thời vây khốn đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại, nhưng cũng chỉ có thể vây khốn một vị. Tốt, chuyện còn lại ngươi cũng không cần quản rồi, ta một cái người liền có thể đối phó bọn họ. Tần Phong gật gật đầu, hắn ánh mắt lạnh thấu xương, liếc nhìn hướng kia mấy vị đạo tổ bát trọng thiên, nó càng là ở Bạch Liên Sinh trên thân dừng một chút. Sát ý hiện lên, Bạch Liên Sinh, phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên ta tới giết các ngươi rồi. Bạch Liên Sinh bị Tần Phong kia lạnh thấu xương ánh mắt dọa cho đến không hiểu run một cái. Bạch Liên Sinh cảm thấy phi thường phiền muộn. Tần Phong chẳng phải là một cái nho nhỏ đạo tổ nhất trọng thiên a? Tối đa cũng liền đạo tổ nhất trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Cùng hắn ở giữa thế nhưng là chênh lệch 7 cái cấp độ. Hắn làm sao lại ở kia ánh mắt bên dưới run rẩy đâu? Hừ, giả thần giả quỷ mà thôi. Chờ ta đưa ngươi cầm xuống, lột da của ngươi, chém đứt vai của ngươi xương. Ngươi liền biết rõ thủ đoạn của lão phu đáng sợ cỡ nào rồi. Bạch Liên Sinh thâm độc nói, cho chính mình nhấc nhấc dũng khí. Sau đó bỗng nhiên nhảy lên, luân động cánh tay đánh tới hướng Tần Phong. Oanh, Bạch Liên Sinh không hổ là đạo tổ 8 tầng đỉnh phong tồn tại. Cho dù là đơn giản sát chiêu, nhưng ở Bạch Liên Sinh trong tay dùng đi ra vậy không giống bình thường. Bạch Liên Sinh trên cánh tay có đáng sợ bảo quang hiện lên, sắc bén để cho người ta lông tơ dựng thẳng. Tay kia cánh tay phát sáng phảng phất, không giống như là cánh tay, mà là một thanh nhưng bảo kiếm chém sắt như chém bùn giống như. Cánh tay bổ về phía Tần Phong đầu, muốn một tay đem Tần Phong cho bổ ra. Lan, Tần Phong chỉ có lạnh lùng như vậy vừa quát, sau đó chảm thiên kiếm hoành ngăn ở trước người. Rộng lớn kiếm thể giống như tấm chắn một dạng đem kia tỏa ra sắc bén ánh sáng chói lọi kiếm cánh tay ngăn cản xuống. Bạch bạch bạch, Tần Phong bản tôn bị đẩy lui rồi mấy bước. Bạch Liên Sinh dù sao cũng là đạo tổ 8 tầng đỉnh phong nhân vật đáng sợ, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Kẻ này quỷ dị. Bạch Liên Sinh trưởng lão, chúng ta cùng tiến lên. Bạch Linh tộc kia mấy vị đạo tổ bát trọng thiên trưởng lão nhắc nhở nói. Sợ hãi Bạch Liên Sinh lật thuyền trong mương, Bạch Liên Sinh khẽ cắn môi, trầm giọng nói, tốt, chư vị mời chúc ta một chút sức lực, nhanh chút cầm xuống kẻ này. Dầm dầm dầm, mấy vị đạo tổ bát trọng thiên cùng nhau động thủ, pháp lực nổ vang, hừng hực pháp lực như hải dương một dạng vọt tới. Bao phủ rồi Tần Phong. Tần Phong, ta đến giúp ngươi. Đế Tinh lập tức động thủ, trợ giúp Tần Phong đối kháng này mấy vị đạo tổ bát trọng thiên. Làm sao Đế Tinh liền xem như nghiêng tận thủ đoạn, cũng chỉ có thể đối phó một vị đạo tổ bát trọng thiên. Còn thừa xuống 2 vị đạo tổ bát trọng thiên cùng Bạch Liên Sinh. Hết thảy 3 người, 3 người này sóng pháp lực bao phủ rồi Tần Phong. Như biển đạo tổ pháp tắc, giống như là cối xay thịt một dạng đem Tần Phong mang theo quấn tại trung. Ương, công kích Tần Phong năng lượng vòng bảo hộ. Một khi Tần Phong năng lượng vòng bảo hộ bị công phá, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại như vậy nguy cơ bước ngoặt, Tần Phong không chỉ không có phòng ngự, ngược lại là lấy tiến làm lùi. Hắn một bên vung vẩy trảm thiên kiếm thi triển vạn kiếm quy tông. Một cái tay khác thì trong tay bóp ấn. Trên cánh tay có huyết hoàng chi văn hiện lên. Toàn bộ cánh tay đều giống như hóa thành rồi một đầu đế hoàng cánh. Ly, suy, suy suy. Vạn kiếm quy tông cùng đế hoàng cánh này hai đại tiên thuật bị Tần Phong thi triển đến. Tần Phong chiến lực báo tố tăng. Tần Phong chiến lực vốn liền có thể áp chế đạo tổ bát trọng thiên. Thậm chí có thể đánh giết đạo tổ bát trọng thiên. Mặc dù Tần Phong so Bạch Liên Sinh còn kém một chút, nhưng chênh lệch này dù sao cũng có hạn. Hai đại tiên thuật thi triển đi ra, thoáng đền bù rồi phần này chênh lệch. Lại thêm Tần Phong đối với nơi này uy áp quen thuộc. Bạch Liên Sinh 3 người đối với khu vực hạch tâm uy áp chưa quen thuộc. Tần Phong thủ đoạn liên hợp lại thế mà cưỡng ép đột phá rồi Bạch Liên Sinh 3 người gông cùm xiềng. Xích, phốc phốc phốc, Bạch Liên Sinh 3 người đều là bị chấn động đến té bay ra ngoài. Kia 2 vị tu vi hơi yếu người thậm chí trực tiếp bị thật nôn máu. Thê thảm vô cùng, đáng chết, Bạch Liên Sinh các ngươi ở làm cái quỷ gì? ba người thế mà đều không phải là này tiểu tử một người đối thủ. Kia bốn vị đạo tổ cửu trọng thiên cường giả sắc mặt âm trầm. Bọn họ đội hình cường đại như thế, theo lý thuyết hẳn là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật mới đúng, thế mà bị một cái nho nhỏ Tần Phong ngăn cản xuống. Quả thực là ném hết rồi Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc người. Mấy vị tiền bối, kẻ này thực lực quỷ dị, chúng ta cũng rất khó bắt lấy hắn a. Kia hai vị đạo tổ bát trọng thiên trưởng lão sắc mặt khó coi. Cười khổ nói, Tần Phong lực bộc phát kinh người. Bọn họ mấy lần động thủ đều không có thể áp chế Tần Phong. Ngược lại là bị Tần Phong cho áp chế rồi. Tần Phong toàn thân trên dưới cũng không tìm tới đặc biệt rõ ràng nhược điểm. Tựa hồ chỉ có thể cường công. Các ngươi nếu là cầm không xuống hắn, liền đưa đầu tới gặp. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ rồi. Kia mấy vị đạo tổ cửu trọng thiên lão già băng lãnh nói. Bọn họ dạng này phạm thiên hạ sai lầm lớn đối Tần Phong cùng An Khuynh Thành động thủ. Cũng là bởi vì bọn họ còn nắm chắc tất thắng. Đến lúc đó đem Tần Phong bọn người đánh giết về sau ném xuống vách núi. Tất cả người biết chuyện từng cái xóa đi trí nhớ. Bọn họ không chỉ có thể lập xuống công lớn, mà lại có thể bình yên thoát thân. Nhưng nếu là để Tần Phong sống sót, trở về báo tin, đến lúc đó Nhiếp Thiên tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Còn có kia lão ăn mày, thực lực không kém gì Nhiếp Thiên. Tìm phiền toái nói cho dù là mấy lớn viễn cổ chủng tộc tộc chủ cũng sẽ nhức đầu không thôi. Giết, cho dù là liều mạng, cũng muốn giết rồi hắn. Sinh tử uy hiếp bên dưới. Kia mấy vị đạo tổ bát trọng thiên đều dốc hết sức. Ông, Bạch Liên Sinh trên thân ánh vàng như lửa, phồn vinh mạnh mẽ thiêu đốt. Hắn thế mà vận dụng rồi chính mình bộ phận sinh mệnh tinh hoa. Phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Mặt khác kia hai vị đạo tổ bát trọng thiên trưởng lão vậy miệng giữa phun ra tinh huyết. Lồng ngực của bọn hắn đều là tỏa ra đáng sợ ánh sáng chói lọi. Toàn thân đều quấn quanh rồi thần bí mà lại phức tạp phù văn. Lít nhà lít nhít phù văn để cho người ta áp chế không thở nổi. Tam đại cường giả đại phát thần uy. Khi thế lập tức liền đè ép rồi Tần Phong. Tần Phong sắc mặt vậy ngưng trọng lên. Hắn biết rõ loại cấp bậc này đối kháng. Một cái sơ sẩy cái kia chính là chết. Này ba cái lão đồ vật nếu là chờ đến cơ hội cũng sẽ không cho Tần Phong mảy may đường sống. Tần Phong híp mắt lại. Sau đó bỗng nhiên nhổ thân mà lên. Trảm thiên kiếm phát ra hừng hực tinh thần thánh quang. Ông, vạn kiếm quy tông bị Tần Phong thôi động đến rồi cực hạn. Tần Phong hiện tại đã lĩnh ngộ được rồi vạn kiếm quy tông tầng thứ hai. Vạn kiếm quy tông có năm đạo ánh sáng kiếm bóng mờ hiện lên. Giống như là năm tôn thủ hộ thánh kiếm giống như Tần Phong một kiếm huy sái. Kia năm đạo ánh sáng kiếm bóng mờ liền giết ra. Giống như ngự kiếm thuật đồng dạng tại bầu trời giữa xuyên thẳng qua. Phân biệt đánh giết hướng tam đại cường giả. Một cái khác đầu, Tần Phong thể nội thái cổ thần hoàng huyết mạch tê minh. Đế hoàng cánh cũng bị Tần Phong phát huy ra, như lửa một dạng cánh chim mở rộng ra đến, cháy hừng hực máu viêm tương Tần Phong sấn thác giống như một tôn mặt trời thần. Hai đại tiên thuật vừa mãnh liệt, đáng sợ đạo tắc đem kia tam đại cường giả thủ đoạn đều cho tan rã. Tam đại cường giả rất mạnh, Tần Phong cảnh giới là tuyệt đối thế yếu. Nhưng tiên thuật đáng sợ lại đủ để đền bù tuyệt đại đa số thế yếu. Hai đại tiên thuật cùng nhau phát huy, cho dù là đạo tổ bát trọng thiên cũng phải phát sợ. Phốp, có một vị đạo tổ bát trọng thiên một cái sơ sẩy bị ánh sáng kiếm bóng mờ đâm xuyên rồi thân thể. Tần Phong bắt được cơ hội ngàn vạn đạo kiếm khí bộc phát, đem người kia ấn đường cho xuyên thủng. Đạo tổ bát trọng thiên đánh chết, làm vị kia đạo tổ bát trọng thiên nằm ở trên mặt đất. Khối khu vực này tất cả mọi người kinh rồi. bao quát kia trong tối trốn dược thần tông đệ tử. Vậy khuôn mặt phát run, tê cả da đầu, ngươi lại dám ngay trước chúng ta mặt sát đạo tổ bát trọng thiên. Ta Bạch Linh tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Liên Sinh gầm thét nói, một vị đạo tổ bát trọng thiên ở ngay trước mặt hắn bị đánh giết. Cho Bạch Liên Sinh mang đến rồi rất lớn trùng kích cùng chấn nhiếp. Bạch Liên Sinh trên người đáng sợ ánh vàng đều ảm đạm rồi một chút. Phảng phất tại biểu thị Bạch Liên Sinh nỗi lòng ba động. Bạch Liên Sinh không dám nghĩ, trước kia nếu là mình bị kia vạn đạo kiếm khí xuyên qua ấn đường sẽ là như thế nào kết quả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?